Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chế diễu. Không cần lo bọn họ, chẳng qua chỉ là hai cái không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua buồn chán người thôi. Tôn Thần, vừa nói, hướng trong miệng ném vào một cái so với kiếp trước kẹo sô-cô-la đồng tiền vàng hơi dày một ít hoa. Quế bánh ngọt. Cứ như vậy một tiểu bàn, ước chừng 24-25 cái phân lượng, liền muốn 2 lượng bạc. Bọn họ hoa quế bánh ngọt làm quá ngọt rồi, hoa quế thanh hương khí đều không nếm ra được rồi, còn không có Ngưu chị dâu ở nhà làm đồ ăn ngon. Bất quá người ta như vậy làm thật là đẹp mắt, chờ Tam Cữu không vội vàng, khiến hắn cũng giúp chúng ta điêu một cái. A Thần, nơi này ngươi lại dùng sai lầm rồi. Rượu gặp chi kỷ uống, thơ hướng sẽ người ngâm hoặc là mặt khác gần nước biết cá tính, gần núi biết điều thanh âm, trong lòng mình suy nghĩ gì, xem người liền đều sẽ hướng tự mình nghĩ phương diện kia nhìn rồi. Sở Thành Phong nghiêm trang củ chính Tôn Thần, bất quá hắn cũng không ưa hai người kia đức hạnh, hô theo, các ngươi nhìn bên kia trên bàn, liền một bàn giống như bánh ngọt cũng không có bày. Chỉ có một đĩa đậu phộng dùng để đồ nhắm. Thật là đáng thương chết. Nếu để cho ta tới chọn, ta vẫn tương đối thích trên người chúng ta này cỗ nồng đậm hơi tiền vị. Ít nhất có thể đủ thỏa mãn ham muốn ăn uống không phải tương đương phốc suy. Ta cũng giống vậy. Thời gian qua với hắn không đúng bàn hai nữ khó được không có phản bác. Ngược lại bị hắn làm cho tức cười. Thật sự là khinh người quá đáng. Bị nghị luận Lưu công tử giận đến vỗ án, gân giọng hô, cho là mình có hai cái tiền dơ bẩn thì ngon rồi thật sao? Chờ một ngày kia ta, chấm ngoặc kép, Lưu huynh chớ tức, theo loại này chỉ trọng áo mũ không nặng người phố phường đồ có cái gì tốt so đo. Chẳng lẽ nói ven đường chó không biết chúng ta tại sao lại qua truy nguyệt tiết? Cho là chỉ là so với bình thường nhiều hơn một bỗng nhiên xương có thể gặm. Chúng ta còn muốn phụ trách giáo hội hắn ngâm thơ ngắm trăng không được sao? Hàn Húc Đông mở miệng chặn lại nói. Khóe miệng khinh thường rõ ràng biểu lộ. Hắn đối với Tôn Thần bọn họ mới vừa ngôn hành cử chỉ. Là có nhiều sao không ưa? Giống như là ngươi nói thế nào dạng. Một ngày kia chúng ta đạt được ước muốn rồi. Bọn họ người như vậy nhất định suy nghĩ phương pháp mà ba đi lên. Đến lúc đó bọn họ trong mắt ngươi. Có lẽ liền ven đường một con chó cũng không bằng đây. Ha ha, vẫn là Hàn huynh ngươi xem độ lượng. Một điểm này ta không bằng ngươi. Còn cần lại rèn luyện a. Vì cái này, nhất định phải kính ngươi một ly. Ha ha, Lưu huynh khách khí. Làm, thật là lưỡng người bị bệnh thần kinh. Tôn Thần mạnh mẽ ực một hớp hoa quế trà. Giận đến liền muốn đứng dậy đi tìm bọn họ làm một trận lớn. Bất quá lại bị Sở Thành Phong cản lại. Sở lão đầu, người bản thân một người kinh sợ cũng liền thôi. Làm sao còn phải ngăn anh ta? Hai nữ tức giận, nhà đầu đừng nóng sao? Sở Thành Phong trấn an nói. Hai người kia mặc dù chưa ra hình dáng gì. Bất quá có câu mà nói lại nói đúng rồi. Người, là không thể theo chó bình thường so đo. Chó cắn rồi người một cái. Chúng ta còn có thể lại cắn ngược lại trở lại sao? Cho nên, hai nữ một mặt âm trầm. Tư thế kia nếu là Sở Thành Phong không thể cho nàng một hợp lý giải thích. Nàng liền muốn liền hắn cùng nơi giận cá chém thớt rồi. Chúng ta chỉ cần cho hắn biết. Chó chính là chó. Coi như là thật cùng người học được ngâm thơ ngắm trăng. Hắn cũng giống vậy là chó là được sao? Ừ, có đạo lý. Hai nữ gật đầu một cái, cuối cùng lại quay đầu hỏi hắn, cho nên, ây, nghe nói Trích Tinh lâu nơi này, hôm nay thật giống như sắp đặt vị Nguyệt Đại Thưởng, cuối cùng xuất sắc mới có 99 lượng bạc tiền thưởng đây. Ta đoán kia hai cái tiểu tử 10 có 89 là hướng về phía kia bút tiền thưởng đến. Chúng ta thắng vị Nguyệt Đại Thưởng, để cho bọn họ không có cơ hội cầm đến tiền thưởng. Xem bọn hắn còn tại sao lại ở chỗ này tinh tướng. Hảo kế hoạch, hai nữ gật đầu. Bất quá, là ngươi muốn tham gia sao? Nói thật ngươi đã đến rồi lâu như vậy. cả ngày nghe ngươi nói khoác ngươi thật lợi hại, thật lợi hại. Thật đúng là chưa từng gặp đây. Lúc này ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Không nên để cho chính mình mất mặt nha. Tương đương, Sở Thành Phong khoát khoát tay. Dĩ nhiên không phải ta tham gia Trích Tinh lâu, nhưng là có quy định. Tham gia bọn họ Vịnh Nguyệt Đại Thưởng. Phải là niên kỷ tại 20 năm tuổi bên dưới chưa lập gia đình nam nữ. Ta tuổi tác quá cao, đã không có tham gia tư cách. Nếu không này tiền thưởng tuyệt đối không chạy khỏi sẽ là ta. Ha ha, hai nữ cười lạnh. Cho nên nói, ngươi là dự định để cho mấy người chúng ta đi tham gia rồi. Kia lão nhân ra ngươi xem thật kỹ một chút. Trong chúng ta ai có bản lãnh kia có khả năng tại tối nay đoạt giải nhất. Tại chỗ trừ bọn họ ra hai cái. Nhìn lấy thư sinh bộ dáng không có 40-50 cái. Cũng có 30 đi lên đi. Người khác đều là túi rơm. Theo chúng ta bản lĩnh. Trêu chọc ta đây ngươi. Sở lão đầu. Nàng và Hồi Hương hai người. Lúc trước loại trừ sẽ viết tên mình. Chỉ tại năm nay mới miễn cưỡng nhận một ít bình thường sử dụng được tương đối thường xuyên chữ. Nói khó nghe. Liền một phần nhập môn văn chương các nàng đều không nhất định có thể đọc được đi xuống. Ca ca tôn thần mặc dù phát hạ hoành nguyện muốn qua sang năm thi đậu tú tài. Nhưng đối với làm thơ, hắn cũng chẳng qua là mới vừa nhập môn tiêu chuẩn thôi. Muốn bọn họ theo chung quanh những thứ kia ít nhất đang học đường đọc 8-9 năm các thư sinh so. Với vịnh thơ làm phú, đây không phải là cầm lấy trứng gà gắng phải đi đụng tảng đá sao. Còn nói gì để cho bọn họ đi lấy xuống Vịnh Nguyệt Đại Thưởng. Có thể không mất mặt chính là được rồi, được rồi. Ta cũng cảm thấy, chuyện này ta thật giống như không làm được. Tôn thần cũng là hơi kinh ngạc. Chính mình tổng cộng đọc có 2,5 năm sách. Rất nhiều đều là miễn cưỡng có khả năng đọc thông thuận thôi. Làm cho mình ra sân cùng người khác tỉ thí làm thơ. Đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Tính toán một chút. Sức lực chưa đủ, vẫn là đàng hoàng ăn đồ ăn uống chả ngắm trăng đi. Kia hai cái xú trùng, sẽ để cho bọn họ tiếp tục tại nơi đó bật đi lấy được rồi. Chính mình cũng không phải là liền bọn họ điểm này lời ra tiếng vào đều không chịu nổi. Mới vừa rồi sở dĩ tức giận, cũng bất quá là thời gian thật dài không có người từng nói như vậy thôi. Bất quá về sau có cơ hội, vẫn là phải thật tốt đáp lại bọn họ một hồi mới được. Các ngươi như thế chưa thử qua trước hết chính mình nhụt chí. Sở Thành Phong cau mày. Coi như là muốn thử. Cũng có khả năng kia mới được chứ. Còn muốn đoạt giải nhất. Thật là nói vớ vẩn. Đúng vậy. Người nào làm chuyện gì. Muốn tại Vịnh Nguyệt Đại Thưởng lên đoạt giải nhất. Trước tiên cần phải suy nghĩ một chút chính mình có bản lãnh kia hay không. Bất quá phải giống như là các ngươi như vậy. Chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ai còn sẽ không? Đúng vậy. Lần này đoạt giải nhất thí sinh. Các vị đang ngồi ở đây cũng có thể. Làm thế nào cũng sẽ không rơi vào trên người bọn họ chứ. Các ngươi biết cái gì gọi là bằng chắc? Cái gì là đối trận? Cái gì gọi là áp vận sao? Ha ha, tương đương. Vẫn là hai người kia. Hiển nhiên theo có khả năng nghe được tôn thần bọn họ loáng thoáng nói chuyện bên trong. Biết lão đầu tử kia vậy mà giật dây bọn họ tham gia Vịnh Nguyệt Đại Thưởng. Còn ý nghĩ hão huyền mà muốn chặn lấy lúc. Còn có chút tức giận. Sau đó lại nghe được bọn họ nghị luận. Mới phát hiện bọn họ chẳng qua là một đám túi rơm mà thôi. Tức thì không nhịn được mở miệng nhạo báng. Người chung quanh toàn bộ hành trình nghe được lưỡng bản người vướng mắc. Thật là mở miệng nói chuyện. Nhưng là một cái cũng không có. Bọn họ tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ, hoặc là suy đoán một hồi khả năng thắng được thí sinh, hoặc là cúi đầu suy tư chờ một lúc muốn dùng thơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.